Tu La Vũ Thần, chương 2469, bí kỹ số lượng 3. Góc truyện audio.com, đều nói tổ binh càng mạnh càng khó chinh phục mà Gió Táp Chi nhận phẩm chất không cần phải nói, Sở Phong có thể chinh phục hắn, cái kia Sở Phong thực lực liền cũng không cần nói cho nên, nhìn thấy Sở Phong tay cầm Gió Táp Chi nhận, đồng thời đã tuyệt đối nắm giữ Gió Táp Chi nhận, ngay cả Sở Lục Huyên ánh mắt cũng là có biến hóa. Bình khí coi như không tệ, chỉ tiếp theo sai chủ nhân. Sở Lục Huyên trong lúc nói chuyện, đôi mắt lấp lóe, lôi đình khải giáp cùng lôi đình cùng cánh chim cùng nhau nổi lên, mang theo cái kia nghịch chiến tứ phẩm chiến lực liền hướng Sở Phong bay lượn mà tới. Tầm ầm rồi, mà Sở Phong cũng không cam chịu yếu thế, thiên cấp lực lượng huyết mạch cùng nhau hiện ra tay cầm Gió Táp Chi nhận, liền cùng cái kia Sở Lục Huyên chiến ở tại một chỗ. Canh canh canh canh, hai vị thiên cấp huyết mạch người sở hữu, cũng không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào, mà là riêng phần mình cầm trong tay một kiện tổ binh, triển khai cận thân bác đấu. Hai kiện tổ binh, không ngừng đan xen tại một chỗ, trong khi lóa mắt tia lửa đồng thời, tổ binh cái kia lực lượng độc hữu, cũng là không ngừng đang trùng kích vào đối phương. Cái kia năng lượng cực mạnh, đã là che khuất bầu trời, uy lực vô tận. Thế nhưng là đối với Sở Phong cùng Sở Lục Huyên mà nói, cỗ tổ binh tán phát năng lượng, mặc dù sẽ đối với bọn hắn lẫn nhau tạo thành ảnh hưởng, nhưng lại cũng không chân chính làm bị thương hắn nhóm. Đối với bọn hắn hai người mà nói, chân chính có uy hiếp chính là trong tay đối phương tổ binh, chỉ cần không bị cái kia tổ binh chính diện đánh trúng, thì sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Mà dưới mắt lẫn nhau phải làm, lại không chỉ là tránh né cùng ngăn cản đối phương tổ binh công kích mà là phải đem chính mình tổ binh, đâm vào thân thể của đối phương. Thật là lợi hại, đây chính là thiên cấp huyết mạch người sở hữu, rõ ràng chỉ là thất phẩm võ tổ thế nhưng là đang sử dụng thiên cấp lực lượng huyết mạch về sau, chớp mắt liền tăng lên tới cửu phẩm võ tổ, đạt tới võ tổ đỉnh phong, đồng thời còn có được nghịch chiến tứ phẩm chiến lực. Thực lực như vậy quả nhiên là thật là đáng sợ, trừ phi đối thủ đồng dạng là thiên cấp huyết mạch người sở hữu, chỉ sợ chân tiên phía dưới, sợ là thực sự rất khó có người, là bọn hắn đối thủ. Giờ phút này, người vây quanh từng cái một thần sắc dị thường đặc sắc. Bọn hắn đại đa số đều là võ tổ cảnh, cho nên khi Sở Phong cùng Sở Lục Huyên sau khi giao thủ, bọn hắn liền có thể tự mình cảm nhận được Sở Phong cùng Sở Lục Huyên kinh khủng. Nhất là những đã đạt tới đó võ tổ đỉnh phong cao thủ, bọn hắn đối với Sở Phong cùng Sở Lục Huyên thì là càng thêm kính sợ. Mặc dù đây chẳng qua là hai cái tiểu bối tu võ tuổi tác cùng bọn hắn so sánh đơn giản chênh lệch rất xa. Thế nhưng là để tay lên ngực tự hỏi, nếu là bọn họ cùng Sở Phong hoặc là Sở Lục Huyên giao thủ, lại là hạng gì hạ tràng? Bọn hắn chỉ cần suy nghĩ sơ một chút liền không thể không kính sợ hai cái này tiểu bối. Bởi vì kết quả kia, là bọn hắn thua không nghi ngờ. Chuyện được đăng tải truyện.cvcom.com. Bỗng nhiên ở giữa, một tiếng vang thật lớn tại thiên không nổ vang. Cùng lúc đó, mãnh liệt năng lượng màu vàng óng càng là hóa thành gió lốc ở chân trời bốc lên, hướng khắp nơi phun trào. Là Sở Lục Huyên đang cùng Sở Phong giao thủ thời điểm, đột nhiên sử dụng võ kỹ, đồng thời hắn vừa ra tay, chính là đế cấm võ kỹ. Góc truyện audio.com, chỉ bất quá cái kia đế cấm võ kỹ, lại bị Sở Phong lợi dụng huyền vũ độn giáp thuật cho cản lại. Theo Sở Phong thực lực tăng lên, tứ tượng lực lượng bí kỹ đã ở tăng lên, mặc dù huyền vũ độn giáp thuật dùng để ngăn cản tổ cấm võ kỹ, vẫn còn có chút miễn cưỡng, nhưng là dùng để ngăn cản đế cấm võ kỹ cũng đã dư xài. Ngươi thế mà nắm giữ lấy bí kỹ. Sở Lục Huyên lông mày ngả ngớn, hiển nhiên đối với Sở Phong nắm giữ lấy bí kỹ, để hắn có chút ngoài ý muốn. Ha ha, Sở Phong chỉ là hồi lấy cười một tiếng, cái này Sở Lục Huyên đột nhiên đối với Sở Phong sử dụng võ kỹ, có thể nói hèn hạ đến cực điểm. May mắn Sở Phong phản ứng nhanh, nếu là những người khác, sợ là đã bị hắn ám toán. Bất quá Sở Phong, bí kỹ loại vật này cũng không chỉ ngươi có, nếu muốn so bí kỹ số lượng lời nói, ta tuyệt đối sẽ để ngươi hổ thẹn không thôi. Bỗng nhiên, Sở Lục Huyên thân hình lui nhanh, theo sát phía sau, thân thể của hắn bắt đầu rời rạc phát ra ánh sáng màu đỏ. Sau một khắc trên người của hắn hồng quang, hóa thành lục đạo, phân biệt từ hắn thể nội bay lượn ra. Rất nhanh, cái kia lục đạo hồng quang, liền hóa thành 6 bóng người, đứng ở Sở Lục Huyên trước người. Cái này 6 bóng người, từng cái cao tới hơn 30 mét, như người đồng dạng đứng thẳng, lại dáng dấp thân thể của mãnh thú, cùng dị thường khuôn mặt dữ tợn. Bọn chúng toàn thân phát ra hồng quang, cùng làm cho người run sợ khí tức liền như là 6 cái từ địa ngục thâm nguyên, bò ra tới giống như ma quỷ. Bí kỹ, vậy mà đồng thời nắm giữ lấy 6 cái bí kỹ. Nhìn thấy cái kia lục đạo hồng sắc thân ảnh, có người phát ra sợ hãi thán phục thanh âm. bọn chúng bí kỹ tựa hồ cũng không phải rất mạnh, coi như thả ra 6 cái cũng không phải là đối thủ của Sở Phong a, trẻ tuổi có tiểu bối, phát ra nghi vấn, bọn hắn không nghĩ ra, Sở Lục Huyên cái kia 6 cái bí kỹ, rõ ràng không cách nào đánh bại Sở Phong, vì sao còn phải phóng xuất. Đây quả thực là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Người đầy liền không hiểu được bí kỹ loại vật này, có mạnh có yếu, nhưng có một chút phải không biến, cái kia chính là bí kỹ phụ hồn trong tay khống giả thể nội, theo trường khống giả thực lực tăng trưởng, thực lực bản thân cũng sẽ tăng trưởng. Cho nên giống nhau cấp bậc phía trên, bí kỹ thường thường là muốn mạnh hơn võ kỹ. Nguyên nhân chính là như thế, bí kỹ kỳ thật đối với thân thể của trường khống giả yêu cầu cũng rất nghiêm trọng, cho nên người bình thường tiếp nhận 2 cái đã là rất khó, tiếp nhận 3 cái có thể nói cực hạn, có thể tiếp nhận 4 cái, vậy liền tuyệt đối là thiên tài. Cái này Sở Lục Huyên có thể tiếp nhận 6 cái bí kỹ, bởi vậy có thể thấy được thiên phú của hắn coi là thật người. Danh thiên tài, danh bất hư truyền a, có kiến thức rộng lão giả giải thích nói. Mà nghe được thế hệ trước vừa nói như vậy, rất nhiều người cũng đều ý thức được Sở Lục Huyên có thể thi triển 6 cái bí kỹ quả nhiên là vô cùng. Dường như nghe được mọi người tán thưởng cùng khích lệ, Sở Lục Huyên khóe miệng rào rạt lên một tia đắc ý độ cong, nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt cũng tràn ngập khinh miệt cùng khiêu khích chí vị. Tông, nhưng vào lúc này, Sở Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Chu Tức Huyền Vũ, Bạch Hổ Thanh Long, tứ đại bí kỹ cùng nhau nổi lên. Cái này tứ đại bí kỹ, giờ phút này không phải bám vào Sở Phong thể nội, mà là như là 4 cái mãnh thú to lớn, hoành trên hư không. Góc truyện audio.com, đơn thuần hình thể cùng khí thế tứ đại bí kỹ đã hoàn toàn chế trụ, Sở Lục Huyên cái kia 6 cái bí kỹ. Sở Phong vậy mà cũng nắm giữ 4 cái bí kỹ, quả nhiên là thiên tài a, thân thể này năng lực chịu đựng, xa phi thường người có thể so sánh. Khi thấy Sở Phong thi triển 4 cái bí kỹ về sau, đám người lại là một trận tán thưởng. Giờ phút này, Sở Lục Huyên biểu tình đắc ý cũng là có thu liễm, nhưng vẫn là châm chọc nói ra. Có 4 cái cũng không tệ lắm, bất quá so với ta, ngươi chính là quá ít. Đều nói, ngươi có thể tiếp nhận bí kỹ số lượng cũng đại biểu cho thiên phú cùng tiềm lực, xem ra tiềm lực của ngươi cũng không gì hơn cái này. Thật sao? Sở Phong mỉm cười, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại là 5 đạo quang mang thể từ Sở Phong thể nội bay lượn ra, đứng ở Sở Phong trước người. Vậy dĩ nhiên là ngũ hành bí kỹ, kim tiên áo nghĩa thuật, mộc tiên áo nghĩa thuật, thủy tiên áo nghĩa thuật, hỏa tiên áo nghĩa thuật cùng thổ tiên áo nghĩa thuật. Cái kia 5 cái khí thức hẳn là cũng là bí kỹ. Sở Phong hắn vậy mà nắm giữ lấy 9 cái bí kỹ. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Cái này còn là người sao? Đám người hoàn toàn bị sợ ngây người, rất nhiều người bị kinh hãi run lẩy bẩy, lông tơ dựng đứng. Nếu như nói 4 cái bí kỹ cũng đã là thiên tài, như vậy 9 cái bí kỹ đại biểu cái gì, đám người sao lại không biết. Mà ở đám người bị Sở Phong 9 cái bí kỹ, hoàn toàn hấp dẫn, chỗ hâm mộ chỗ sùng bái thời khắc. Sắc mặt của Sở Lục Huyên đã nhìn không được rồi, trên mặt của hắn không có khi trước đắc ý, tương phản, sắc mặt của hắn bắt đầu trở nên khó coi, khóe miệng cũng là tùy theo co quắp. 9 cái bí kỹ, cái này đích xác là liền hắn cũng làm không được sự tình. 6 cái bí kỹ chính là cực hạn của hắn, đây là hắn trong lòng rất chuyện rõ ràng. Nếu như nói, bí kỹ số lượng có thể đại biểu thiên phú mạnh yếu. Như vậy hiển nhiên, vẻn vẹn về điểm này, hắn liền không bằng Sở Phong. Cách chương.